Chương 230, cựu biệt gặp lại, đại hội ngộ. Rốt cục nhìn thấy lộ eo ấy, hai người này xa cách thời gian so với đại sĩ còn muốn trường. Anh đào mái tóc màu đỏ ở sau gáy buộc lên, trên mặt như trước điều khiển một bộ mắt kiếng gọng vàng. So sánh với xìn thì ạ, yên tĩnh lộ ấy như thế đoan trang, hơn nữa mang theo biết tính khí chất. Nếu như chỉ là bằng trực quan hình tượng lộ ấy đúng là rất giống như lão sư hoặc là đô thị bạch lĩnh mỹ nhân. Thật sự rất khiến người ta tưởng tượng xuất na nở dê từng là quát tháo cạn tổ liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương một thành viên, bộ kẹ mần liên minh đã từng vị kia trong nóng ngoài lạnh băng hoàng hậu. Cách xa nhau thời gian lâu như vậy lần thứ hai nhìn thấy lộ eo ấy, long trong lòng nhu tình hiện lên trong khoảng thời gian ngắn không biết nói hoa gì, mà băng hoàng hậu chỉ là một mặt mỉm cười mà nhìn hắn, tình cảnh này tựa hồ nhượng long về đến ở tiểu hò gen dạ chập lầy gỗ lần đầu gặp gỡ lộ ấy vào lúc ấy. Nhớ tới đến thật sự có chút khó mà tin nổi, lúc trước đầu tiên nhìn thấy thời điểm e sợ làm sao QNZ không sẽ nghĩ tới hai người hội phát triển đến hiện tại loại này tình nhân quan hệ đi. Thật đúng, long toàn bộ người đã kinh hoàn toàn ngốc ngô cờ rơi mất, si mê đến trình độ như thế này đã xỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó gọi một đám nữ dong ly khai đem không gian hoàn toàn để cho hai người này. Kiên trì bụng lớn lội cùng xỉn thì ạ như thế mặc một bộ rộng rãi quần áo. Trên người tỏa ra mẫu tính hào quang. Lộ ấy nhìn Long ngơ ngác mà chạm đứng ở đó cười chạm, mà lòng cu nở dê là phản ứng lại liền vội vàng đem na nở dê đỡ lấy, cẩn trọng một chút, từ từ đến a ha ha lộ ấy khẽ cười một tiếng sau đó tùy ý Long tướng hắn nâng dậy đến. Băng hoàng hậu nhìn lòng trên bả vai tiệp chủ ngạc nhiên nói rằng, ồ, cái này tiểu tiệp chủ xem ra nhìn rất quen mắt ra nha ta nghĩ tới đến, này không phải là Ascon kia tiệp chủ sao lộ ấy nhìn Long nghi hoặc mà hỏi. Ngươi làm sao đem ả tiệp chủ cho quải đến rồi so với thẻ. Tiệp chủ nghi hoặc mà dựng thẳng chính mình một đôi tiểu lỗ thai, con mắt ở lòng cùng lội trên người qua lại loanh quanh, hiển nhiên không hiểu nổi tại sao đại gia từng cái làm sao như vậy quan tâm nó. Long sờ sờ tiệp chủ sau đó bất đắc dĩ buông tay nói rằng, liền ngay cả ngươi đều nói như vậy, hiện tại ta thật sự dao động, không làm được ta xác thực không cẩn thận đem ả tiệp chủ đương hoang dại bổ kẹ mẩn thu phục cu nở dê no y không chắc. Bất quá, ta thu phục nó thời điểm đúng là chỉ hoang dại bộ kẻ mẩn không sai, đi tới bảo thạch đại lục sau chỉ ở hoặc bác sĩ khi trở về ta mới cùng Ars gặp qua một lần, hiện tại cũng không biết hắn có phải là phát sinh cái gì bất ngờ làm cho tiệp chủ Lam mở mở tờ nghe được long lộ ấy gật gù, sau đó cười nói, Ars là một cái nhiệt huyết thiếu niên, đặc biệt đối với bộ kẻ mẩn là xuất phát từ nội tâm yêu quý, hắn cùng tiệp chủ cảm tình phi thường thâm hậu, như vậy hợp tác ở thiếu niên trong đúng là phi. Thường ít đòi thấy. Còn có một chút chính là Ars trên người này phó tinh thần trọng nghĩa cùng ngươi rất giống, chỉ bất quá hắn làm việc thời điểm dễ dàng ấm đầu khinh suất. Lô ấy lập tức đối với Long nói rằng, mấy ngày trước lạ rụt City sự tình ta nghe nói, bộ kẻ mần liên minh đệ nhất khoa học kỹ thuật chi thành hầu như hủy hoại trong một ngày. Bất quá may là không có phát sinh nhân viên thương vong sự cố, trong này ngoại trừ lạ rụt City rèn nỉ tiểu thư ở ngoài ngươi cù nở dê cống hiến không nhỏ công lao. Sư phụ đối với ngươi nhưng là khen không dứt miệng bên trong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thừa dịp cơ hội đó thu phục thiên không chi long dịch của dạ a cái này căn bản là không thể nói là cái gì thu phục được rồi. Dạy của dạ sở dĩ sẽ phải gánh chịu nặng như thế thương thế cu nở dê là hắc ám lũ gì ạ tạo thành, nếu không thì ta chính là có. Nhiều hơn nữa mà sở bản cu nở dê không thể thu phục nó. Long than bàn tay nói rằng, ở dưới của dạ trong cơ thể ăn mòn tính năng lượng bị hoàn toàn loại bỏ trước nó cần triệt để mà tính dưỡng, ta không thể đưa nó ném ở nơi đó chẳng quan tâm. Còn dưới của dạ bị hải thần lù gì ạ chữa trị sau đó lựa chọn như thế nào ta đều không thể tiến hành can thiệp, dù sao địa vị của nó thị phi phàm bất quá Long nghe được lộ ấy nói phở ổ rẹn thở dồn đối với hắn phi thường tán thưởng vẫn để cho Long trong lòng tương đối cao hứng, ai ai. Cái này cu nở dê là lòng tại sao tới đến xã cụ gì gia tộc thời điểm sẽ khá yên tâm duyên cớ. Lần trước ở xí nội long nhưng là xỉn thì ạ bà nội bưng so với viên gạch còn dày hơn thư một trận đờ ập tờ ma nhờ tới. Ừ, lao thái thái hoàn toàn có lý do nổi khủng. Na nở dê hai cái tôn nữ bảo bối á lộ ấy bang lòng sửa sang một chút cổ áo lại như là hiền lành thê tử như vậy đối với long căn dặn nói rằng. Thế giới này không thiếu hụt dã tâm bừng bừng tổ chức cùng lòng mang bất chính hạng giá áo túi cơm, là dù City diệt xem như là hàng năm phi thường trọng đại tin tức. Còn ngươi thu phục suy yếu của dạ tuy rằng liên minh cực lực phong tỏa tin tức, thế nhưng khó tránh khỏi còn có thể tiết lộ phong thanh, vì lẽ đó ngươi cần phải cẩn thận. Long gật gật đầu sau đó tự tin nói, yên tâm hảo, mặc dù là có người muốn đem chủ ý đánh tới trên người ta QNZ không phải chuyện đơn giản như vậy. Mẹ thỏ hiện tại có thể thức tỉnh thành hai loại không giống hình thái, vì lẽ đó ta hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình. Còn có dịch của dạ lộ trêu tức mà nói rằng, có cả rèn ở bên cạnh ngươi ta đương nhiên hoàn toàn yên tâm, ngươi hiện tại mặt mũi có thể là phi thường đại A, bộ kẻ mần liên minh lại muốn điều động tứ thiên vương coi như hộ vệ của ngươi. Nghe được lộ ấy đề cập cả rèn, lòng trong lòng không khỏi mà một đột, sau đó không chút biến sắc mà nói sang chuyện khác tò mò hỏi, tứ thiên vương, bảo tiêu, ngươi là chỉ cả rèn à, này đến tột cùng là có chuyện như vậy. Lộ ấy nghe được lòng không khỏi mà cười nói, lẽ nào không có phát hiện, nói một chút coi đi, ngươi từ trở thành huấn luyện gia bắt đầu đến hiện tại. Ừ, Cạn Tàu cùng họ Gen Clit thời điểm bên người là Xỉn Thí ạ, dù ở tổ liên minh thời điểm bên người là ta, hiện ở bên người là Cạ Dẹn. Ngươi cho rằng Tứ Thiên Vương cùng quán quân hội như vậy nhằn à, cùng ngươi lữ hành tham gia liên minh đại hội Xỉn Thí ạ cái kia xem như là tình huống ngoài ý muốn. Thế nhưng lúc trước ta cùng ngươi đồng thời ở rồ ở tổ khu vực lữ hành thời điểm liền từng nói với ngươi lý do chứ. Lộ ấy cười nói, trên người ngươi này vài con truyền thuyết bổ kẹ mẩn trải qua không phải bí mật gì, cả rèn là được ta cùng bổ kẹ mẩn liên minh xin nhờ lúc này mới cùng ngươi đồng thời lữ hành tới, lẽ nào na nở dê không có nói cho. Ngươi tới long trong lòng cái này đại hãn, bị lộ ấy như thế vừa đề tỉnh này mới giật mình hiểu ra, hảo như là đúng là như vậy đây. Bất quá cả rèn nhưng là nói mình đến hổ hình khu vực là cùng lạn sơ đồng thời điều tra hoạt động ngày càng nhiều lần tim mạ ở mạ cùng tim khu ở hai cái tổ chức tới, nghĩ đến lấy long cùng cả rèn trong lúc đó này ác liệt quan hệ, na nở dê là dù như thế nào cu nở dê sẽ không nói cho long na nở dê vẫn còn có bí mật bảo vệ nhiệm vụ của hắn đi. Nha nha, chẳng trách hội trùng hợp như vậy gặp phải cả rèn, hơn nữa na nở dê lúc trước còn vẫn điếu sau lưng chúng ta. Coi như cuối cùng đem nàng cái kia cao ý gì, dĩ nhiên cù nở dê không có nổi giận trực tiếp phế bỏ ta, dĩ nhiên đến bây giờ mới biết trong này còn có như thế một tầng nguyên nhân. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu trong lòng không khỏi mà có chút vui mừng lại là bất đắc dĩ, hắn còn lấy làm mị lực của chính mình thật sự như vậy lớn đến không một bên, có thể làm cho cả rèn cái kia hoa yêu tinh chủ động thuyết phục tới. Ta nói cái gì tới, có tứ thiên vương làm bảo tiêu thật sự phi thường thần khí a. Phần lớn con rồi nhìn thấy khối này vàng bảng hiệu sợ là muốn dồn dập bước lui. Long lắc đầu một cái cười khổ một tiếng nói, sau đó làm sao bây giờ, ta kết thúc hổ hển khu vực lữ hành đi xin nội. Liên minh sẽ không còn phái bảo tiêu cùng sau lưng ta chứ. Lộ ấy nghe được Long sắc mặt đột nhiên xoay một cái lạnh rên một tiếng nói rằng, yên tâm đi, ngươi đi xin nội khu vực thời điểm căn bản là không cần liên minh đến cắt cử, có người sẽ chủ động xin mời anh miệng này. Long hận không thể đại tát hai đánh chính mình một tí, này không phải nhiều câu hỏi này tới. Long tướng lộ ấy nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng hôn na nở dê nhị tấn ôn nhu nói, yên tâm hảo, mấy ngày nay ta hội vẫn hầu ở ngươi thân thể, mãi đến tận bảo bảo xuất thế. Lộ ấy không đang tiếp tục viết cái đề tài này, mà là xoay người từ bản học trong ngăn kéo lấy ra hai khối có đánh dấu ít cùng y lý tiêu chí tảng đá đưa cho Long nói rằng, này lưỡng tảng đá một khối là ta còn có một khối là sư phụ đưa cho ngươi, ngươi biết cái này chứ cái này là đương nhiên rồi. Lòng tiếp nhận lộ eo ấy. Trong tay hai khối tiến hóa thạch nói rằng, cả loạt khu vực đặc sản so với bổ kẹ mẩn tiến hóa thạch còn muốn hy hữu mẹ gạ sở tồn. Ta chưa hoặc bác sĩ từ cả loạt khu vực QNZ là mang về hai khối tiến hóa thạch nhưng đều bị mẹ thỏ cho hấp thu. Nhiều sư ít đến. Ta hiện ở trong tay nhưng là có nhiều vô cùng bổ kẹ mẩn ở tha thiết ước mơ này hai khối tiến hóa thạch đây. Lộ ấy cười nói, đây là bổ kẹ mẩn liên minh nhóm đầu tiên cung cấp cho các liên minh tứ thiên vương cùng quán quân dùng thử. Xỉn thì ạ con kia gạ cổm chính là quán quân liên minh trong lịch sử con thứ nhất mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn bổ kẹ mẩn. Bất quá chỉ có mẹ gạ sở tồn là không cách nào dẫn ra bổ kẹ mẩn trong cơ thể tiềm lực. Còn cần huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó thành lập đầy đủ ràng buộc, vì lẽ đó ngươi sử dụng thời điểm cần phải chú ý. Long gật gù sau đó nghi hoặc mà nhìn lộ eo ấy hỏi, ngươi nói này hai khối tiến hóa thạch là vương tọa cùng ngươi đưa cho chúng ta lễ vật, như vậy các ngươi không cần sao? Lộ ấy khẽ mỉm cười nói rằng, mặc dù là tính cả mẹ thỏ, hiện đã biết bộ kẹ mẩn phát hiện có thể sử dụng mẹ gạ sở tổn tiến hóa. Thành mẹ gạ hình thái bộ kẹ mẩn cũng chỉ có 28 lệ, trong tay ta không thể sử dụng đến khối này tiến hóa thạch bộ kẻ mẩn. Mà sư phụ tuy rằng nắm giữ ạ bộ mặt nổ, thế nhưng na nở dê lão nhân ra đối với những này căn bản không thèm để ý, căn bản không cần mẹ gả hệ vô lũ thì họn. Toàn bộ liên minh lại có ai là na nở dê đối thủ đây? Nghe được lộ ấy, Long nghiêng đầu dùng sức suy nghĩ một chút, cái này có vẻ như thật không có. Mặc dù là hiện tại xỉ nổ liên minh đạt được 6 liền quan như mặt trời ban trưa xỉn thị ạ, hay là na nở dê vương bài đại tướng mẹ gạ gạ cổm sáng tạo cùng phờ ổ rèn thở rồn năm đó như thế diệt thiên vương đội huy hoàng chiến tích, thế nhưng hiện tại nhượng xỉn thị ạ thật sự cùng đa y so đối chiến, dù cho là một trọi một lòng cũng không coi trọng na nở dê mẹ gạ gạ cổm. Được rồi. Tiếp nhận lội trong tay hai khối mẹ gạ sở tổn long mừng rỡ ôm lấy na nở dê một trận manh thân, phở ô rèn thở dồn hiện tại đó là cùng độc cô cầu bại như thế mạnh mẽ, trải qua đến hóa cảnh mức độ, một con bán manh sở mổ sùm liền liên tiếp đánh bại tờ dịt hai con mạnh mẽ chủ lực. Thế nhưng long hiện tại có thể còn chưa đạt tới như vậy cảnh giới, tối đa chỉ là nà mờ ơ độc cô tiền bối 20 tuổi giai đoạn. Liền cụt một tay thần điêu đại hiệp loại kia trùng kiếm vô phong đại xảo không công trình độ đều còn không có đạt đến, bởi vậy Long căn bản không có hảo chối từ. Ngay khi Long ôm lộ ấy một trận mạnh thân thời điểm ngoại diện đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đại sĩ dùng tràn đầy oán giận giọng điệu nói rằng, ta nói, vừa nãy xạ cụ gì trải qua đến thúc giục 3 lần, các ngươi coi như là có khuynh thuật không xong lời tâm tình có thể hay không lưu đến muộn món ăn sau đó. Cùng Long đồng thời lữ hành cái kia gọi may tiểu cô nương trải qua đói bụng ủ cục kêu lần này, ta quên rồi dĩ nhiên còn chưa có ăn cơm tới Long không không xấu hổ mà thả ra lộ eo ấy, băng. Hoàng hậu xoa xoa bị Long thân một mặt ngụm nước cực kỳ oán trách mà lường hắn một cái, đều là đương ba người rồi kết quả có lúc còn như thằng bé con tử như thế, đến cùng là nên nói hắn đồng thật hay vẫn là không thuần thục đâu. Long đỡ lộ ấy đẩy cửa phòng ra đúng dịp thấy đại sĩ chính ở vỗ miệng không ngừng ngáp một cái. Hóa ra cô gái nhỏ này vừa nãy một con chờ ở ngoại diện tới, chờ thời gian dài như vậy đã xỉ trơn nên hãy cùng lòng trên bả vai tiệp trụt như thế kẻ nhạt hơn nữa cơn buồn ngủ. Không ngừng. Long cùng đã xỉ đồng thời cẩn thận nâng lộ ấy đi tới phòng ăn, thật dài âu thức trên bàn dài hai bên ngồi đều là cùng một màu nương tử quân, con mắt suýt chút nữa không có trường xuất đến, cũng chỉ có hắn một đại nam nhân A xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khắc sách một tiếng nói rằng, ba cùng mụ mụ nói rồi. Hắn liền không đến trộn đều chúng ta người trẻ tuổi trong lúc đó liên hoan, ngày hôm nay thời điểm cu nở dê không còn sớm, chờ Minh Thiên mãi mãi cùng Di Nương trở lại đại gia trở lại làm chính thức. Giới thiệu, chúng ta là giữa bằng hữu tụ hội, vì lẽ đó liền phụ trách ta đến bắt chuyện đại gia. Cả rèn, cảm ơn ngươi lỗi chủ động làm được cả rèn bên người đưa tay ra cánh tay cùng na nở dê nhẹ nhàng ôm ấp một tí, nhưng mà cả rèn nhưng là động tác cứng đờ. Hảo như có chút tay chân luôn cuống dáng vẻ. Lô ấy nhận ra được cả rèn động tác tựa hồ có hơi cứng ngắc, lúc này không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi làm sao, thân thể không thoải mái sao? Cả rèn làm cười nói, không phải, ngươi biết đến, ta sợ không cẩn thận hội chạm thương ngươi ha ha, các ngươi quá cẩn thận rồi, ta căn bản không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Lô ấy trêu đùa nhìn cả rèn nhẹ giọng nói rằng, sau đó ngươi cũng sẽ trải qua bước đi này. Cả rèn nghe được lộ sắc mặt không khỏi mà một đỏ, con mắt không khỏi mà len lén liếc một cái ngồi ở lộ ấy bên người Long. Bất quá này một vị căn bản không có phát hiện hai vị này bạn thân đang nói cái gì lặng lẽ nói. Long trải qua chăn trước một đạo hiện ra tới phong phú bữa tối hấp dẫn lấy ánh mắt. Xạ cụ dưới ái đại tiểu thư nói là tùy tiện chuẩn bị, nhưng này từ trên bàn bày ra những này đến xem căn bản là không tùy tiện. Nhìn ăn vặt hàng may đồng học hiện tại phản ứng đi, liên tiếp cùng nuốt nước miếng, còn chưa mở động con mắt đã đem trên bản đồ ăn toàn bộ càn quét một hết rồi. Cái này chính là na nở dê chờ mong trong truyền thuyết xa hoa bữa tiệc lớn, quả nhiên là cực kỳ xa hoa, trên bàn những thức ăn này thức may đồng học liền một đạo đều chưa từng thấy, chỉ là dùng con mắt xem cũng làm người ta không nhịn được ngụm nước chảy ròng. Mà lội trước mặt đồ ăn cùng những người còn lại trước mặt cũng khác nhau. Hiện tại na nở dê một ngày 3 món ăn đều là chuyên môn lập ra dinh dưỡng món ăn, quả thực chính là toàn diện che chở, đặc thù người hưởng thụ đặc thù đãi ngộ mà.